Mượn giống Tô Mã Lệ, chương 38, không cần, từ bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Trấn có thể chấp nhận việc tên chó Hạng Huân thích vợ anh dù gì vợ anh cũng ôn nhu hiền huệ như vậy. Có ai mà không khen một câu chứ, nhưng anh không thể chấp nhận được chuyện vợ anh cũng thích Hạng Huân. Mẹ nó, anh có nơi nào kém Hạng Huân đâu. Hạng Huân chỉ là lớn lên đẹp hơn chút, vóc dáng cũng khá cao, học tập giỏi hơn chút, tính tình tốt hơn anh một tí thôi. Hạng Trấn vừa nghĩ vừa mắng chửi, mẹ nó, tốt hơn mình thật. Hạng Trấn đứng trước cửa toilet hút hết hai điếu thuốc, cuối cùng cũng nghĩ thông. Vốn chuyện mượn tinh sinh con anh chưa suy nghĩ kỹ đã chọn Hạng Huân, đó là bởi vì Hạng Huân khiến anh cảm thấy yên tâm. Còn một lý do nữa đó là Hạng Huân thông minh. Quả thật anh rất hy vọng đứa trẻ do Phục Hoa sinh ra có thể thông minh giống Hạng Huân. Nếu như đổi thành người khác, Hạng Trấn nhất định sẽ hận không thể giết đối phương. Nhưng nếu đó là Hạng Huân, dù sao cũng là em trai ruột, anh không có khả năng đánh chết cậu. Hạng Trấn nhớ tới buổi sáng Hạng Huân bị đánh hai quyền cũng chưa đánh trả. Cậu vẫn cứng đầu như thế, đôi mắt đen nhánh nhìn anh. Anh, nếu anh có đánh chết em cũng không hối hận. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay yên, một lần nữa mở cửa toilet, đi vào. Hạng Huân đang ôm Phục Hoa đổi tư thế, cậu để cô dựa vào ngực. Hai đùi bị cậu ép mở rộng ra. Một tay Hạng Huân vươn ra phía trước, phẩy nhẹ âm đế sưng đỏ, một tay xoa nắn nhũ thịt phập phồng. Môi cậu dán sống lưng Phục Hoa, mút mạnh phân xương nhô lên. Hơi thở nóng bỏng không ngừng phun lên làn da ướt át, nóng đến mức khắp người cô đều là mồ hôi. Phục Hoa ngửa mặt thở dốc, khoái cảm vừa sâu vừa mạnh, tựa như đang muốn dìm chết cô. Phục Hoa lại cao trào. Trước mắt bỗng xuất hiện một thân ảnh to lớn, anh duỗi tay lau sạch mồ hôi trên mặt cô. Được rồi, Hạng Trấn đè lại lửa giận, cố không duỗi tay đánh người. Trả lại cô ấy cho tao. Lập tức, Hạng Huân ôm Phục Hoa đứng lên, siết chặt eo cô rồi tiếp tục dùng sức thúc hạ thân. Lực quá mạnh khiến cánh mông bị đâm kêu. Bạch bạch, Phục Hoa bị đâm liền tựa vào người Hạng Trấn, cô nắm lấy cánh tay Hạng Trấn, hét chói tai. Không cần. Từ bỏ, Hạng Huân thở gấp bắn tinh, lại chậm rãi cắm vài cái trong cơ thể cô. Hai tay xoa mông Phục Hoa một chút mới thở hổn hển rút ra. Phục Hoa sụi lơ trong ngực Hạng Trấn, cơ thể còn đang co giật từng hồi. Hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch chảy dọc theo đùi rơi xuống đất. Ý thức của cô lúc này đã trở nên trống rỗng, dựa vào Hạng Trấn ngực thiếp đi. Hạng Trấn cúi đầu nhìn Phục Hoa, bỗng ngẩng đầu hỏi. Mày giấu tao làm chuyện này bao nhiêu lần rồi? Hạng Huân lấy khăn lau mồ hôi, mí mắt nhẹ xốc. Anh muốn nghe nói thật hay là nói dối? Đờ em, Hạng Trấn muốn đại nghĩa diệt thân. Một lần, Hạng Huân nói, Hạng Trấn vẻ mặt nghi ngờ. Thật, Hạng Huân nhìn anh như tên ngốc. Đương nhiên là nói dối. Hạng Trấn suýt hộc máu. Hạng Huân, mẹ nó, chị ấy ngủ rồi. Hạng Huân đứng trước mặt anh. Dịu dàng thay Phục Hoa vuốt những ngọn tóc tán loạn trên mặt, sau đó cúi đầu hôn cô. Cút, đừng ép tao chém chết mày. Hạng Trấn duỗi tay lau miệng Phục Hoa. Hạng Huân chỉ vào giữa hai chân Phục Hoa. Anh moi đồ bên trong ra luôn đi. Mày con mẹ nó có còn là người không? Hạng Trấn lại mắng. Hạng Huân nhướng mày. Vậy em giúp chị ấy rửa nhé. Hạng Trấn trừng mắt. Không cần, cút đi. À, Hạng Huân cầm khăn đi tắm rửa. Hạng Trấn ở bên kia hùng hùng hổ hổ giúp cô Phục Hoa moi tinh dịch Hạng Huân vừa mới bắn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mới moi một nửa, bỗng nhớ tới cái gì, hỏi Hạng Huân. Có phải tao nên chờ một lát hắn móc ra không? Nhỡ chưa kịp hoài thai thì sao? Vậy anh nhét lại đi. Hạng Huân xoay người, nhét CMM, cách chương.